Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Diêm Hổ, thành phố Vận Thành, Sơn Tây, Trung Quốc. Có lẽ mọi người từng nghe tới cụm từ ký ức giả rồi, đúng không ạ? Nó là hiện tượng khi một người nhớ lại điều gì đó chưa từng xảy ra hoặc xảy ra theo cách sai lệch với thực tế. Ký ức của chúng ta như một máy ảnh hoặc máy quay video. Nó ghi lại và lưu trữ những việc đã xảy ra. Nhưng thực tế thì trí nhớ rất dễ bị sai lệch hoặc thay đổi. Hiện tượng này thường được thấy trong hội chứng ký ức giả. Thực tế ký ức của con người rất phức tạp. Đôi khi những sự kiện trong ký ức có thể được tái tạo lại khi con người già đi hoặc là khi thế giới quan của họ thay đổi. Nguyên nhân gây ra ký ức giả bao gồm cảm giác và sự gợi ý. Cảm giác và sự gợi ý có thể can thiệp vào quá trình hình thành ký ức mới, khiến việc nhớ lại một sự kiện bị nhầm lẫn hoặc hoàn toàn sai. Ví dụ như thế này, có một nhóm học sinh, họ từng học cùng một lớp, có những trải nghiệm trên lớp giống nhau. Nhưng khi kiểm chứng thì ký ức của từng người lại có sự sai lệch đáng kể với nhau. Vì có người này thấy sự việc này ấn tượng, người khác lại không nhớ gì về điều đó, nhưng lại nhớ được những sự kiện khác. Và thậm chí trong cùng một sự kiện thì những ký ức của từng người vẫn là khác nhau. Vì bộ não của con người cũng có khả năng lưu trữ thông tin không chính xác, không đủ chi tiết, dẫn đến việc bỏ lỡ những thứ hiển nhiên ngay trước mắt. Và sau khi bỏ lỡ thì não bắt đầu cố gắng bổ sung thông tin còn thiếu bằng kiến thức hiện tại vốn có và bằng phán đoán hoặc theo mong muốn, theo kỳ vọng. Chính vì thế mà ký ức sai lệch có thể xảy ra khi các thông tin không chính xác được kết hợp hoặc gắn kết với nhau. Trong các vụ án, nhân chứng đôi khi nhớ sai nghi phạm hoặc hoàn cảnh vụ việc. Điều này đặc biệt nghiêm trọng vì có thể dẫn đến kết án oan. Các nghiên cứu cho thấy, ký ức nhân chứng rất dễ bị dẫn dắt bởi câu hỏi hoặc thông tin gợi ý. Vụ án ngày hôm nay của chúng ta cũng có một điểm gần gần như vậy và nó khiến cho câu chuyện trở nên rối ren hơn. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Ngày 12 tháng 6 năm 2016, có một người dân chạy tới đồn cảnh sát Diêm Hồ, Vận Thành, Sơn Tây để báo án. Nhân chứng này họ Tăng. Anh Tăng nói buổi sáng sớm khi anh ấy chạy bộ qua khu vực cầu vượt thôn Diêm Hồ để tập thể dục. Mọi ngày khi đi ngang qua đây, anh ấy đều thấy hai vợ chồng chủ bãi phế liệu loay hoay trong sân nấu bữa ăn sáng và còn thường gọi chào nhau một câu. Vậy nhưng hôm nay lại không thấy, nên anh Tăng đã ghé sát vào bờ tường rào bằng lưới sắt để nhìn thử vào bên trong. Lúc đó anh Tăng thấy ông chủ bãi phế liệu nằm bất động trên đất, đầu đầy máu. Anh Tăng liền gọi thử mấy câu, nhưng ông chủ vẫn bất động. Anh ấy không nhìn thấy bà chủ, cũng không có ai trả lời. Anh Tăng tính gọi báo cảnh sát, nhưng mà lục túi quần, túi áo đều không thấy điện thoại. Có lẽ anh ấy đã bỏ quên ở nhà khi ra ngoài chạy bộ buổi sáng, nên anh ấy liền chạy một mạch đến trụ sở cảnh sát Vận Thành cách đó khoảng 800m để báo án. Sau khi nhận được báo án, cảnh sát lập tức đến khu phế liệu mà nhân chứng báo cáo để điều tra. Hiện trường vụ án nằm ở ngay dưới chân cầu đường sắt cao tốc phía Bắc Vận Thành. Bãi phế liệu này là do hai vợ chồng ông bà chủ tự quay ở dưới chân cầu lại làm bãi để chứa sắt, chứ không phải đất của họ. Nhưng vì khu vực này xe cộ ít qua lại mà nằm ngay phía dưới đường cao tốc cầu vượt nên cũng chưa bị giải tỏa phần đất lấn chiếm. Hàng ngày họ sẽ ở tạm bợ trong bãi phế liệu này cho tiện việc thu mua và bán các đồ cũ, đồ phế liệu. Trong bãi thu mua phế liệu, khi nhân viên y tế và cảnh sát điều tra đến thì cả hai ông bà chủ đều đã tử vong, thi thể vẫn còn ấm, ước tính thời gian tử vong khoảng gần một tiếng trước. Hai người nằm cách nhau chừng 3m ngay trên bãi sắt vụn ngổn ngang. Ông chủ họ Vương, 60 tuổi, bà chủ họ Lý, 54 tuổi. Hai người này kết hôn đã nhiều năm, họ đều là người địa phương Vận Thành. Nhiều năm nay họ mua bán ở bãi phế liệu dưới chân cầu đường sắt cao tốc, mức độ kinh tế trung bình. Cả hai nạn nhân đều có nhiều thương tích ở đầu và mặt. Nhìn sơ bộ, cảnh sát cảm thấy cách ra tay rất tàn nhẫn, khiến gương mặt nạn nhân dập nát biến dạng, nên ban đầu vụ án được cho là nghiêng về động cơ giết người báo thù. Sau đó qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát lại phát hiện trong phòng của nạn nhân có dấu hiệu bị lục lọi, vậy nên cũng không thể loại trừ khả năng cướp của. Tại vị trí hai nạn nhân bị sát hại, chúng ta có thể thấy ngay phía trên đầu của nam nạn nhân là một thanh sắt dài cỡ hơn 1m và đầu của thanh sắt này dính đầy những vết máu. Hình dáng thanh sắt cũng phù hợp với dạng vết thương trên mặt và đầu của hai nạn nhân. Hơn nữa trên đó dính máu và cả tóc của nạn nhân. Vậy có thể xác định nó là hung khí gây án. Cảnh sát đã thu thập mẫu DNA ở đầu kia của thanh sắt và các vị trí mà cho rằng hung thủ có thể bám tay vào để làm giám định DNA. Đồng thời tiến hành điều tra các mối quan hệ xã hội của cả hai nạn nhân trước khi bị sát hại, nhằm sàng lọc những đối tượng có mâu thuẫn lớn hoặc những kẻ có tiền án tiền sự, cờ bạc nợ nần trong khu vực, những người đó sẽ được coi là thuộc đối tượng có khả năng gây án cao. Cảnh sát đã rà soát rất kỹ các mối quan hệ thường ngày của cả hai nạn nhân. Khi đó thì cũng không thấy có mâu thuẫn gì lớn. Hàng ngày họ thu mua phế liệu trong khu vực và lâu lâu sẽ có nhà thầu mang xe tải đến gom hàng một lần. Thực ra thì ông bà Vương cũng có vướng mắc nợ nần một chút trong các mối làm ăn, nhưng số tiền nhỏ không đáng kể tới mức mà phải giết người. Hai ông bà Vương tuy thu nhập không cao, nhưng cuộc sống khá ổn định và an nhàn. Ngày thường tuy thỉnh thoảng có chút xích mích nhỏ với vài người trong khu vực, nhưng chủ yếu là chuyện đất đai lấn chiếm. Và vào những đợt cao điểm, khi chở phế liệu về, thì bụi bặm bay ra, đôi khi rơi ra một vài thứ như chai lọ, sắt thép, thì người khác cũng chỉ nói qua vài câu rồi thôi. Nhưng mà chỉ là mâu thuẫn nhỏ, không đủ để trở thành động cơ giết người. Còn về động cơ cướp tài sản thì cũng không hợp lý cho lắm. Bởi vì theo những gì tìm hiểu về hai vợ chồng chủ bãi phế liệu thì họ cũng không có nhiều tiền mặt, trong nhà đồ đạc cũng không có gì đáng giá. Mà xét về tình trạng vết thương trên người nạn nhân đều tập trung vào những vị trí hiểm yếu. Điều này cho thấy hung thủ ngay từ đầu ý định của hắn là đã muốn giết cả hai nạn nhân. Pháp y xác định là trên người hai nạn nhân đều không có vết thương do chống cự. Cả hai nạn nhân đều bị tuột dép cách vị trí họ nằm từ 1 đến 3 mét. Điều này cho thấy là có giằng co với hung thủ nhưng không đáng kể. Tại sao lại nói là không đáng kể? Là bởi vì trong các vụ án mạng, khi nạn nhân kháng cự kịch liệt, thường có rất nhiều vết thương ở hai cẳng tay. Đây là phản xạ đưa tay ra chống đỡ. Nhưng hiện trường thực tế, tay của hai nạn nhân không bị thương, mà họ chỉ bị tuột dép cách đó vài mét. Đây là phản xạ bỏ chạy, chứ không phải chống cự. Và điều này cho thấy họ đã bị tấn công trong lúc hoàn toàn không phòng bị đối phương. Đồ đạc trong nhà tuy bị lục soát, nhưng không rõ liệu có mất mát gì hay không. Vì ông bà Vương không có con cái, còn những người thân, họ hàng thì đều sống cách đó hơn chục km. Họ khi nghe tin ông bà Vương gặp nạn, vội vàng đến hiện trường, nhưng lại không nắm rõ tình hình tài chính trong nhà ông bà Vương cho lắm, nên cũng không xác định được liệu đã mất những gì trong nhà. Nhưng mà điện thoại của nạn nhân lại không bị mất, cả hai chiếc điện thoại vẫn còn nằm trong túi quần của hai người. Vậy nên từ những dữ liệu thu thập được khi đó, vụ án này không có manh mối nào rõ ràng để phán đoán động cơ, xem là nghiêng về cướp tài sản hay mục đích là trả thù. Vì vậy mà việc điều tra cũng gặp nhiều khó khăn. Khi cảnh sát kiểm tra cuộc gọi của cả hai nạn nhân, thấy là vào khoảng 6 giờ 10 phút sáng ngày xảy ra vụ án, điện thoại của ông Vương đã nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Cuộc gọi đó là cuộc gọi cuối cùng. Thời gian cuộc gọi khoảng gần 40 giây là một số điện thoại không lưu tên. Cảnh sát lập tức điều tra về người đã gọi điện cho nạn nhân. Đó là một người đàn ông họ Dương. Anh ta nói rằng nhà còn một số món đồ cũ, máy móc han gì của xưởng gỗ bỏ hoang cũng vài năm rồi. Giờ anh ta muốn bán mấy thứ đồ cũ này. Anh Dương nói hôm đó đã gọi cho ông Vương để hỏi xem ông ấy đang thu sắt vụn, thu đồng, nhôm, nhựa với giá bao nhiêu. Nói có một số máy móc đã cũ nát muốn bán. Và quả thật khi điều tra cũng thấy anh ta có một xưởng gỗ cũ đã bỏ không vài năm. Thêm nữa, từ lịch sử cuộc gọi của anh Dương thấy rằng anh ta cũng gọi cho vài người trong buổi sáng hôm đó. Những số anh ta gọi đến đều là của các chủ bãi thu mua phế liệu ở địa phương, là anh ta gọi để so sánh giá thu mua. Sau đó anh ta đã dùng xe tải chở đồ đi bán ở một bãi phế liệu khác trả giá cao hơn ngay vào buổi sáng hôm đó. Sau khi xem xét, cảnh sát thấy anh ta có bằng chứng ngoại phạm khá rõ ràng. Thời điểm cuộc gọi cuối cùng tới số điện thoại của nạn nhân rất sát thời gian tử vong của ông bà Vương, cách chỉ khoảng nửa giờ. Vậy trong khoảng thời gian này, sau khi kết thúc cuộc gọi, có bao nhiêu người đã đến hiện trường vụ án? Tổ chuyên án quyết định lấy hiện trường làm trung tâm và tỏa ra xung quanh. Họ tìm kiếm thêm những nhân chứng khác ở gần khu vực sống của nạn nhân hoặc tình cờ đi ngang qua hiện trường vụ án. Tuy nhiên, nhà của các nạn nhân đang ở là ở phía dưới chân cầu vượt của tàu cao tốc, nên bên cạnh chỉ có một gia đình hàng xóm duy nhất. Gia đình này họ làm nghề khung thép, nhôm kính, chủ yếu là làm cánh cửa và các loại tủ nhôm kính bán hàng. Họ là hàng xóm giáp vách với nhà ông bà Vương. Cảnh sát đã đến nhà hàng xóm của nạn nhân để tìm hiểu thêm về buổi sáng ngày xảy ra vụ án, hỏi xem những người hàng xóm có nghe thấy hoặc là nhìn thấy gì bất thường không. Khi cảnh sát tới thì người chồng không có ở nhà, anh ta đi lắp nhôm kính cho một công trình ở huyện đã cả tuần rồi. Trong nhà chỉ có người vợ họ Từ. Theo như cô Từ nói thì buổi sáng vào khoảng 6 giờ 30 phút là các thợ trong xưởng đã bắt đầu làm rồi. Vì vào giữa tháng 6, mùa hè mà, tranh thủ làm sớm để đến trưa nắng nóng sẽ nghỉ sớm. Mà khi làm trong xưởng thì rất ồn ào, do tiếng máy cắt, máy tiện rồi hàn, nên là bên ngoài nếu có âm thanh gì khác thì những người trong xưởng cũng không nghe thấy được. Hơn nữa, hiện trường vụ án mà chúng ta đang xem, phía trên là cầu vượt đường sắt cao tốc. Khi mà tàu cao tốc chạy qua thì tiếng động rất lớn, tiếng ầm ầm ngay từ phía trên đầu vọng xuống. Hôm đó thời điểm tàu chạy qua là khoảng 6 giờ 18 phút, còn bên cạnh là đường chính, xe tải chở hàng chạy qua chạy lại suốt. Vào thời điểm xảy ra án mạng, nếu có tàu cao tốc đang chạy qua và ở dưới đường thì xe tải, xe công chạy, vậy thì dù nạn nhân có kêu cứu và giả sử có ai đang đứng gần hiện trường vụ án khi đó thì có lẽ cũng không nghe thấy gì thật. Hơn nữa vị trí nạn nhân đang ở là đất lấn chiếm nên không thuộc khu dân cư, rất ít người sinh sống ở đó, ngoại trừ một gia đình hàng xóm cũng làm xưởng nhôm kính. Điều này có nghĩa là khả năng có nhân chứng trực tiếp chứng kiến hay là nghe được gì vào thời điểm xảy ra án mạng là rất nhỏ. Từ cuộc điện thoại cuối cùng mà nạn nhân nghe máy là 6 giờ 10 phút sáng, kết hợp với thời điểm tử vong trên báo cáo pháp y, cảnh sát cho rằng có lẽ thời điểm xảy ra án mạng trong khoảng 6 giờ 10 phút cho tới 7 giờ sáng. Sau khi xác định được thời điểm, cảnh sát khảo sát xung quanh khu vực để tìm kiếm các camera. Nhưng mà xung quanh hiện trường là trục đường chính ở ngoại ô Vận Thành, camera ở ngã tư gần đó nhất cũng cách khoảng 300m. Và tất cả các camera công cộng trên trục đường này thì mắt quay của nó đều hướng ra đường chính, chứ không có camera nào hướng vào bãi phế liệu của nạn nhân. Vậy nên sau khi giả soát tìm kiếm một hồi, tuy thu được khá nhiều hình ảnh trên trục đường này, nhưng mà khu vực hiện trường vụ án thì vẫn không nằm trong tầm nhìn của bất kỳ camera giám sát nào. Cảnh sát hy vọng tìm được manh mối trong những camera giám sát gần hiện trường, nên họ bắt đầu khảo sát và tìm kiếm các camera dân sự tại các cửa hàng gần đó để bổ sung thêm dữ liệu thu thập được. Khi đó ở bên đường, tức là phía đối diện, nhưng mà cách khu phế liệu của ông bà Vương khoảng 70-80m có một bãi than. Camera của bãi than được lắp trên mái hiên và như chúng ta thấy, nó không quay thẳng mà chếch góc nghiêng sang một bên. Với góc quay này, tuy là chiếu ra đường, nhưng mà nó chiếu ngay về gần cổng khu phế liệu. Góc quét của camera còn cách có cỡ 10-15m nữa là tới cổng bãi phế liệu rồi. Cảnh sát nhanh chóng trích xuất camera giám sát trong bãi than để quan sát xem thời điểm từ 5 giờ cho tới 7 giờ sáng có những người nào qua lại gần khu phế liệu. Và đây là góc quay mà chúng ta có. Vào lúc 5 giờ 53 phút sáng, có một bóng người mặc đồ đen đi bộ trên vỉa hè bên kia đường. Hướng đi đang là tiến về bãi phế liệu. Góc quay rất hạn chế, người này còn đi khuất dưới tán cây, nên chỉ thấy được đại khái là một người mặc đồ tối màu, chiều cao có lẽ cỡ khoảng 1m68 cho đến 1m70. Còn người đó là nam hay nữ và khoảng bao nhiêu tuổi thì chưa thể xác định được. Nhưng mà người này khiến cảnh sát nghi ngờ, bởi vì vị trí của bãi phế liệu là nơi mà xe cộ qua lại thì có. Nhưng vào thời điểm sáng sớm như vậy, còn chưa tới 6 giờ sáng nên rất ít người đi bộ qua đây. Và vì chỉ còn khoảng 10m nữa thì tới cổng khu phế liệu rồi, nên khá chắc chắn là người này sẽ đi ngang qua hiện trường vụ án. Hơn nữa thời gian lại rất sát với thời điểm tử vong của nạn nhân, vậy nên kẻ này càng đặc biệt đáng ngờ. Thời gian trên camera mà chúng ta vừa xem với thời lượng chỉ vài giây rất ngắn, mọi thứ không rõ ràng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục dò lại xem là người này đi từ đâu tới. Cảnh sát đã dò ngược theo tuyến đường phía nam. Ở đây là trục đường chính vào thành phố. Có một ngã rẽ khác nữa ở phía đông men theo con đường nhỏ để dẫn đến ga tàu cao tốc. Nếu là người từ nơi khác tới thì khả năng cao là phải đi theo hướng này. Cảnh sát đã dò hướng ngược lại trên các tuyến đường chính để truy tìm lộ trình của nghi phạm trong buổi sáng sớm hôm đó. Rất nhanh sau đó họ đã tìm thấy trên camera ở một ngã tư khác gần tàu cao tốc. Trong đoạn phim giám sát vào lúc 5 giờ 52 phút, tức là thời điểm ghi hình chỉ trước đoạn camera chúng ta vừa xem đúng 1 phút thôi. Trong đoạn video có thể thấy rõ là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc một chiếc áo thun tối màu. Chiếc quần của anh ta cũng màu sẫm. Người này chạy khá vội vã trên đường. Để Duy tua chậm lại cho mọi người nhìn lần nữa nhé. Quần áo đều tối màu cả. Áo thì là áo thun, nhưng mà quần jean hay quần vải thì ở khoảng cách hơn 20m chúng ta không phán đoán được. Nhưng rõ ràng đây không phải là đồ thể thao. Vì thời điểm đó đặc trưng của đồ thể thao thường có hai sọc kẻ song song với chiều dài của thân quần. Có thể thấy người này có lẽ không phải đang chạy bộ thể dục buổi sáng, mà anh ta đang chạy vội vã vì một việc gì đó thì đúng hơn. Trong đoạn ghi hình này, nghi phạm lướt qua chừng vài giây. Mặc dù hình ảnh rõ hơn so với đoạn video trước khi người này đi tới gần bãi phế liệu của ông bà Vương, nhưng từ khoảng cách này thì vẫn không thể nhận diện rõ các đặc điểm trên khuôn mặt của nghi phạm. Trong lúc một nhóm cảnh sát quan sát và phân tích sâu hơn đoạn video này, thì tổ cảnh sát giả soát thông tin gần hiện trường lại tìm được một manh mối mới. Đó là ở nơi cách hiện trường vụ án 100m, một nhân viên tạp vụ của cửa hàng ô tô nói với cảnh sát rằng vào khoảng 6 giờ 20 phút sáng ngày 12 tháng 6, cô ấy đã thấy một người chạy vội ra từ hướng bãi thu mua phế liệu. Cửa hàng bán và sửa chữa ô tô này nằm cách hiện trường vụ án chỉ khoảng 100m về phía bắc. Thời gian mở cửa hàng ngày là vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, nhưng đó là giờ làm việc của nhân viên bán hàng. Còn hàng ngày nhân viên vệ sinh thì đổi ca và dọn dẹp lúc 6 giờ 30 phút sáng. Nhân viên vệ sinh của cửa hàng ô tô kể lại, buổi sáng hôm đó khi cô ấy đi xe đạp điện đến cửa hàng ô tô. Lúc mà qua ngã tư chuẩn bị rẽ vào cửa hàng thì đã giảm tốc xe điện rồi. Nhưng ngay lúc đó cô ấy nhìn thấy một người đàn ông chạy vụt qua. Hướng anh ta chạy là từ phía bãi phế liệu chạy ra. Người này vội vàng chạy lao qua ngay trước mũi xe đạp điện của cô ấy. Dường như anh ta rất gấp và không quan sát, khiến bánh xe trước quẹt vào một bên ống quần của anh ta. Nhưng cũng may do khi đó rẽ vào nơi làm việc, xe đạp điện đi tốc độ chậm nên chỉ hơi quẹt vào chân và làm bẩn ống quần của người này. Tuy nhiên người đàn ông rất vội vã, nếu theo phản xạ tự nhiên thì phải dừng lại phủ vết bẩn rồi mới đi tiếp. Nhưng theo nhân chứng kể lại, tình huống khi đó là người thanh niên này cứ thế cắm đầu chạy một mạch, không nói năng gì. Theo như nhân viên tạp vụ nhớ lại thì người đó khoảng 30 tuổi, cao chừng 1m7. Căn cứ vào thời gian, đặc điểm nhận diện và việc người đàn ông đã vội vã bỏ chạy trên video, so sánh với lời khai của nhân chứng hiện tại, tổ chuyên án cơ bản có thể xác định người đàn ông mà nhân viên vệ sinh của cửa hàng đã tông trúng vào lúc 6 giờ 20 phút sáng là nghi phạm chính của vụ án mạng. Vậy bây giờ căn cứ vào các mốc thời gian, 5 giờ 53 phút thu được hình ảnh nghi phạm đi bộ về hướng bãi phế liệu. Vào lúc 6 giờ 10 phút, nạn nhân còn nói chuyện điện thoại. Sau đó 6 giờ 20 phút, nghi phạm chạy ngược ra, bị một xe đạp điện của nhân viên vệ sinh tại cửa hàng ô tô tông trúng. Vậy thì thời gian gây án có lẽ rút ngắn lại, nên khoanh vùng trong khoảng từ 6 giờ 10 phút đến 6 giờ 20 phút. Sau khi xem video, người dân trong khu vực nói không nhận ra kẻ lạ mặt mặc quần áo sẫm màu chạy ngang hiện trường. Họ nói có lẽ hắn không phải người sống gần đây. Dựa vào việc nghi phạm đi bộ cả lúc trước và sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, tổ chuyên án có suy đoán mới. Việc biến mất trên camera có lẽ hắn có phương tiện di chuyển. Nếu hắn đi xe máy thì căn cứ vào trang phục vẫn có thể nhận ra, mà hắn lại không phải là người khu vực này như người dân ở đây đã nhận định. Vậy thì có lẽ sau khi rời khỏi quãng đường này, hắn phải bắt taxi rời đi. Trong thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây có tổng cộng 8 công ty taxi. Theo quy định, mỗi hãng xe taxi đều được trang bị hệ thống định vị GPS cho từng xe. Vậy nên tổ chuyên án lập tức tìm kiếm 8 công ty taxi này, lọc ra những xe đi ngang qua hiện trường vào thời điểm gây án. Sau đó tất cả các công ty đã cung cấp toàn bộ dữ liệu GPS trong khoảng thời gian từ 6 giờ cho tới 9 giờ sáng hôm đó. Sau khi giả soát, cảnh sát thấy định vị GPS của một tài xế taxi họ Lý đã đi ngang qua điểm người đàn ông nghi phạm biến mất trên camera vào lúc gần 6 giờ sáng, trùng hợp cả thời gian và địa điểm xảy ra vụ án. Ngay sau đó cảnh sát đã tìm gặp anh Lý để hỏi về cuốc xe mà anh ta đón vào sáng sớm hôm đó. Anh Lý nói rằng, khi anh ấy lái xe tới một con đường cách bãi phế liệu khoảng hơn 1 km thì có một người đàn ông vẫy xe. Nhưng mà trên xe của anh Lý khi đó đã có khách rồi. Thấy người đàn ông kia vẫy tay, lúc đó cũng còn khá sớm, chưa tới 6 giờ nữa. Anh Lý nghĩ khả năng đây là một người làm ca đêm mà giờ tan làm về nhà, hoặc là một người chạy thể dục buổi sáng. Lúc đó khu vực này sáng sớm cũng không đông taxi hoạt động. Anh Lý nghĩ rằng nếu như không cho anh ta lên xe thì có lẽ phải khá lâu nữa người khách này mới tìm được xe khác. Vậy nên anh Lý sau khi hỏi ý kiến hai hành khách kia, họ đồng ý cho người đàn ông vừa vẫy taxi lên xe. Người đàn ông này nói anh ta muốn tới trạm xe buýt để đón xe ra ga tàu cao tốc cho kịp chuyến. Sau khi thỏa thuận, giá đi kém một quãng là 10 tệ. Số tiền này tài xế được 5 tệ và khách trên xe được 5 tệ. Tuy vậy nhưng khi người thanh niên kia lên xe, mới đi được một quãng cách bến xe buýt ở cầu đường sắt cao tốc còn khoảng 500m, thì ở ngay ngã ba đường Dương Quang, người thanh niên kia đột nhiên nói dừng ở đây đi, để anh ta xuống và vào làng một chút lấy đồ rồi mới ra ga tàu. Nghe vậy người tài xế taxi liền nói để chở khách về tận nhà trong làng, cũng không thu thêm tiền đâu, lấy 10 tệ khi nãy là đủ rồi. Nhưng lúc đó người thanh niên kia lại trả lời là thôi, anh ta muốn xuống ở đây rồi đi bộ về, coi như là tập thể dục buổi sáng luôn. Nhưng mà nếu như vậy, tại sao anh ta không đi bộ luôn từ đầu mà lại lên taxi? Tính ra khoảng cách anh ta lên xe đến khi xuống xe chỉ khoảng chừng 1 km. Với khoảng cách 1 km này để chạy thể dục buổi sáng là vừa đẹp, không cần phải đi taxi rồi lại xuống tiếp tục đi bộ như vậy. Cảnh sát lập tức trích xuất camera giám sát tại vị trí taxi của anh Lý đã dừng xe đón khách để tìm kiếm thêm thông tin. Video mà chúng ta đang xem không phải là camera công cộng mà là camera của một doanh nghiệp. Từ camera này thấy là vào lúc 5 giờ 48 phút sáng, sau khi taxi dừng lại, hành khách trên xe đã xuống xe và tiếp tục đi bộ. Có lẽ anh ta không phải là bắt xe về nhà mà dường như là đến một nơi nào đó. Và điểm đến của anh ta không muốn bị người khác biết nên anh ta xuống xe sớm rồi tự đi bộ tới để tránh bị phát hiện. Từ điểm anh ta xuống xe cách bãi phế liệu của nạn nhân chỉ khoảng 700m. Sâu chuỗi lại những điều này, mặc dù chưa thể khẳng định người đàn ông này là hung thủ, nhưng hiện tại anh ta có quá nhiều điểm bất thường. Một loạt những hành động kỳ lạ của anh ta khiến nghi ngờ người này phạm tội ngày càng tăng lên. Nhưng bây giờ cần xác định xem Người khách mà tài xế taxi chở vào buổi sáng hôm đó có phải là người đàn ông khả nghi xuất hiện trong camera đi về phía bãi phế liệu không? Tuy nhiên có một điểm khá bất ngờ trong lời khai của tài xế taxi. Đó là anh Lý khẳng định rằng người khách kỳ lạ buổi sáng hôm đó mà anh Lý đón mặc một chiếc áo màu trắng. Nhưng mà hãy nhìn lại hình ảnh từ camera giám sát lúc người này xuống xe thì rõ ràng là hành khách đó mặc một chiếc áo tối màu. Vậy tại sao tài xế taxi lại nói là áo trắng? Nhưng bất ngờ hơn, ngay cả nhân chứng là nữ nhân viên vệ sinh ở cửa hàng ô tô cũng khẳng định người đàn ông mà cô ấy tông xe điện vào sáng sớm hôm đó cũng mặc áo màu trắng. Điều này khiến cảnh sát cảm thấy kỳ lạ. Cảnh sát đã hỏi cả hai nhân chứng này là họ có chắc chắn không, nhưng câu trả lời đều giống nhau, là họ rất chắc chắn người đàn ông kia mặc áo màu trắng. Thực ra nếu nữ nhân viên quét dọn nói là cô ấy tông xe vào người đàn ông áo trắng thì bình thường, vì có thể người cô ấy tông phải không phải là nghi phạm, mà chỉ là một người qua đường bình thường đang chạy vội qua. Chỉ là tình huống trùng hợp địa điểm và thời gian nên là bị nhầm lẫn với nghi phạm. Nhưng cả người tài xế họ Lý cũng nói người anh ấy chở mặc áo màu trắng là rất vô lý, vì rõ ràng là camera ghi lại được hình ảnh về người khách xuống xe của anh ấy mặc chiếc áo sẫm màu, nhưng tài xế lại vẫn khẳng định là màu trắng. Liệu mắt mũi có vấn đề gì không? Thực ra mắt kém đôi khi cũng có nhá. Ví dụ như Duy đợt này mắt mũi cũng kém lắm mọi người, vì cứ mỗi lần mở ví ra là Duy lại chẳng nhìn thấy trong ví có gì cả. Mà hiện tượng này lại chỉ xảy ra khi mở ví thôi, còn mà nhìn xung quanh thì thị lực lại vẫn bình thường mới chết chứ. Và trước tình huống nhân chứng nói một đằng, camera ghi lại hình ảnh một nẻo, mà hơn nữa cả hai nhân chứng hoàn toàn không có lý do gì để nói dối cả. Cảnh sát cho rằng có thể màu sắc từ camera này bị sai lệch. Nhiều khi camera mà lệch giờ là chuyện bình thường, chúng ta có lẽ từng thấy rồi. Nhưng còn lệch màu sắc thì đôi khi do góc độ ánh sáng và loại camera, trong một số tình huống đặc biệt nào đó thì cũng có thể dẫn tới sai lệch màu sắc. Tổ chuyên án lập tức tiến hành thực nghiệm dưới chính cái camera ở điểm xuống xe taxi để xác định xem có sự sai lệch màu sắc trong camera giám sát hay không. Cảnh sát đã chọn vào lúc 5 giờ 48 phút sáng cùng thời điểm với nghi phạm xuất hiện để thực nghiệm từng camera. Lúc đó 3 cảnh sát, một người mặc áo màu đen, một người mặc áo màu trắng và một người mặc áo màu tối, với 3 màu khác nhau, họ lần lượt đi đi lại lại trước camera giám sát trong một thời gian ngắn. Và đây là hình ảnh mà chúng ta có được. Màu sắc trên tất cả các camera đều chính xác. Vậy người đàn ông nghi phạm chạy từ hiện trường ra phải mặc áo tối màu chứ không phải là mặc áo sáng màu như hai nhân chứng nói. Tổ chuyên án dựa trên thực nghiệm điều tra cơ bản xác định được màu quần áo nghi phạm mặc. Sau đó họ tiếp tục trích xuất camera giám sát trên các trục đường chính, tìm kiếm nghi phạm có đặc điểm ngoại hình và dáng đi tương tự nhằm truy ngược lại lộ trình của nghi phạm, xem trước đó nghi phạm ở đâu, có xuất hiện ở camera nào gần đó không. Sau đó khi truy ngược về ngày 11 tháng 6, tức là khoảng 14 đến 15 tiếng trước khi án mạng xảy ra, cảnh sát thấy khoảng 4 giờ chiều ngày 11 thì nghi phạm mặc áo sẫm màu này đã loanh quanh ở thôn Diêm Hồ vài vòng. Rồi sau đó khoảng 0 giờ 29 phút thì hắn mất hút trên một con phố cho tới hơn 4 giờ sáng mới xuất hiện lại. Mà quãng nghi phạm mất tích là giữa hai camera, và hai camera này chỉ cách nhau chừng 100 mét thôi. Mà trong khoảng 100 mét đó không có ngõ rẽ, chắc chắn nhà của nghi phạm cũng không ở đây, vì nếu có thì hắn đã chẳng đi vòng vòng tới gần nửa ngày ngoài đường. Kiểm tra trong khu vực con phố này không có nhà nghỉ, mà đa số là công ty tư nhân, quán ăn, ngân hàng. Nhưng thời điểm đó thì hầu như các dịch vụ đã đóng cửa hết, chỉ còn một quán net là mở xuyên đêm. Vậy rất có thể nghi phạm đã vào quán net này mấy tiếng đồng hồ trước khi quay trở ra vào rạng sáng và đi tới bãi phế liệu. Và rất may là trong quán net thì có camera, và đây là các đoạn video chúng ta có được. Vào lúc 0 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 6, nghi phạm bước vào trong quán. Hình ảnh rất rõ nét, màu sắc trang phục của nghi phạm, dáng người, gương mặt đều rõ cả. Chiếc áo của nghi phạm mặc là màu xanh thẫm, trước ngực có một sọc trắng kẻ ngang rất nổi bật. Sau khi vào quán net, hắn ngồi tới 4 giờ 31 phút, tức là sau 4 tiếng, nam thanh niên rời khỏi quán net. Theo như quy định của Trung Quốc, khi vào quán net để truy cập mạng thì cần xuất trình chứng minh thư. Vậy nhưng quán net này lại làm sai nguyên tắc. Họ không đối chiếu chứng minh thư của người kê khai, mà kiểu như ghi cho có. Khách muốn điền thế nào cũng được, không so sánh lại. Vậy nên kết quả là hồ sơ ghi lại của máy mà nghi phạm đã ngồi vào đêm hôm đó là thông tin giả. Nhưng chủ quán nói rằng người thanh niên này là khách quen của quán net nên quán mới không làm gắt phần so sánh thông tin, chứ với các khách khác là vẫn so sánh rất kỹ. Chủ quán kể lại, hồi trước lần đầu khi người thanh niên này tới quán thì khi đăng ký thông tin chủ quán cũng đối chiếu một lần, thấy ghi chính xác nên kể từ sau thì tùy ý cho khách ghi chứ không so sánh lại nữa vì quen rồi. Tuy nhiên thời gian khách tới quán lần đầu tiên thì cách đây đã quá lâu, chủ quán giờ không nhớ được ngày giờ lần đầu tiên người khách này tới quán nên cũng không thể tra cứu lại thông tin cũ được, mà cũng không nhớ được thông tin gì về anh ta. Nhưng mà nếu theo lời của chủ quán nói, người này là khách quen, thì tức là anh ta phải ở đâu đó gần đây. Vậy nên anh ta mới hay tới quán net này, chứ không thể từ nơi xa lơ xa lắc nào đó mà lại trở thành khách quen được. Vì thế cảnh sát triển khai một cuộc rà soát quy mô lớn, điều động 60 cảnh sát chia thành nhiều nhóm nhỏ, bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm người thanh niên trên camera. Thời gian vàng để truy bắt tội phạm là 72 giờ sau khi vụ án xảy ra. Nếu để qua giờ vàng thì mọi manh mối sẽ loãng hơn một chút. Một số dấu vết bị phá hủy hoặc nghi phạm bỏ trốn khỏi địa phương nơi chúng đã gây án. Còn nếu như qua một tuần thì mọi thứ càng khó khăn hơn. Vì vậy phải gấp rút phá án càng sớm càng tốt. Hiện tại công tác điều tra phá án đã bước sang ngày thứ 3. Việc rà soát phỏng vấn tìm nam thanh niên có đặc điểm như trên video vẫn đang diễn ra khẩn trương. Nhưng cảnh sát lại thu thập được rất ít manh mối có giá trị. Đã kiểm tra toàn bộ các khu nhà thuê và cả những người dân có hộ khẩu trong khu vực, nhưng không phát hiện ra người khả nghi. Và trong việc rà soát đang diễn ra gấp rút, thì phòng thí nghiệm DNA đã tìm được 3 mẫu DNA trên thanh sắt được tìm thấy tại hiện trường. Chính là thanh sắt hung khí mà hung thủ đã dùng để tấn công các nạn nhân. Ngoài DNA của cả hai nạn nhân, còn trích xuất được một mẫu DNA khác ở vị trí tay cầm. Chắc chắn đây phải là DNA của hung thủ. Sau khi nhập vào hệ thống DNA để so sánh, phát hiện DNA trên nhiễm sắc thể Y của người này có liên quan đến dòng họ hình, quê gốc ở Diêm Thành, Giang Tô. Gen di truyền của nghi phạm này là thuộc một nam giới họ hình. Và sau khi lấy danh sách các nam giới trong họ để đối chiếu điều tra, cảnh sát đã tìm được chỉ có một người trong dòng họ hình trong thời gian gần đây đã mua vé tàu đến Sơn Tây. Kẻ đó tên là Hình Kiện. Sau khi xem thông tin và ảnh trên hộ khẩu của Hình Kiện, cảnh sát thấy người này nhìn rất giống thanh niên trong quán net. Anh Lý, tài xế taxi cũng xác nhận Hình Kiện chính là kẻ đã lên taxi của anh ấy vào sáng sớm ngày 12. Khi điều tra về Hình Kiện, cảnh sát phát hiện là ngay lúc này hắn ta đang trên chuyến tàu từ Thành Đô đến Tần Hoàng Đảo. Cảnh sát vận thành đã xác định được toa tàu của nghi phạm từ hồ sơ đăng ký vé tàu và tiến hành bắt giữ hắn ngay trên tàu. Ngày 16 tháng 6 năm 2016, là 4 ngày kể từ sau khi gây án, nghi phạm Hình Kiện đã bị áp giải về thôn Diêm Hồ, thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe lời khai của Hình Kiện về việc hắn sát hại ông bà Vương ở bãi phế liệu. Hình Kiện nói rằng hắn không hề quen biết hai nạn nhân từ trước. Hắn rời khỏi quê nhà ở Giang Tô để đi đến Lâm Nghi, Sơn Tây vào dịp Tết năm nay. Tại đó hắn mở một cửa hàng làm biển hiệu quảng cáo. Vốn liếng mang theo sau khi thuê địa điểm và mua các vật dụng cần thiết vẫn còn khoảng 80.000 tệ nữa. Đây là số tiền hắn dự định dùng duy trì cửa hàng. Số tiền này tương đương với khoảng 280 triệu tiền Việt mình theo tỷ giá hiện tại. Nhưng việc làm ăn sau đó lại không thuận lợi. Khách thì không có, mà chi phí thuê nhà thì vẫn phải trả. Thỉnh thoảng tiền nhập các loại nguyên liệu như nhựa, sơn, giấy màu dán cho đa dạng cũng tốn khá nhiều. Thấy tình hình mở quán được mấy tháng mà vẫn không có khởi sắc gì, hắn cũng nản chí. Kể từ đó hắn không lo làm ăn mà bắt đầu chơi bời. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, hắn tiêu hết sạch 80.000 tệ mang theo để ăn chơi, cờ bạc và cặp kè với một cô gái trẻ. Nhưng trong suốt thời gian đó, hắn mỗi khi gọi điện về nhà thì vẫn nói với vợ là mọi việc vẫn ổn, công việc làm ăn vẫn đang phát triển. Vợ hỏi là nếu ổn định rồi thì sao không gửi tiền về nhà, thì hắn giải thích là vốn liếng để xoay vòng và mở rộng cửa hàng thêm, khi nào dư giả rồi sẽ gửi tiền về. Hắn cứ thoái thác như vậy để vừa ở bên tình nhân, vừa giấu giếm việc đã tiêu sạch số tiền dành dụm của cả hai vợ chồng. Nhưng khoảng một tuần trước khi vụ án mạng xảy ra, thì vợ hắn nói với hắn là vào ngày 12 tháng 6 là sinh nhật lần thứ 30 của hắn, vợ hắn sẽ tới Sơn Tây một chuyến. Một là đến chúc mừng sinh nhật hắn, hai là đến xem tình hình cửa hàng phát triển như thế nào rồi. Lúc đó nghe vậy, hắn rất lo sợ, bây giờ nếu vợ tới thì sẽ lộ chuyện. Không những lộ chuyện cửa hàng gần như không làm ăn được gì, đã tiêu xài hết tiền dành dụm, mà có khi còn lộ luôn chuyện hắn có bồ nhí bên ngoài. Vậy nên hắn liền nghĩ ra một cách, đó là nói với vợ là sẽ cùng tới Tây An để gặp nhau rồi đi chơi luôn. Chứ Lâm Nghi, nơi hắn mở cửa hàng, thì cũng không có nhiều cảnh đẹp hay chỗ đi chơi thú vị như Tây An. Vậy là hai người hẹn nhau sẽ tới Tây An cùng nhau đón sinh nhật lần thứ 30. Nhưng mà thời gian ngày sinh nhật sắp đến mà trong người Hình Kiện chỉ còn vài trăm tệ. Nếu cứ như vậy mà gặp vợ, chắc chắn là không thể ăn nói gì được. Nếu vợ biết hắn cầm tiền dành dụm của cả hai vợ chồng mà đã tiêu hết sạch, lại còn nói dối trong suốt thời gian nửa năm qua, chắc chắn cô ấy sẽ giận dữ đòi ly hôn. Thời gian gấp rút, hắn lại nghĩ đến việc vay tiền bạn bè để xoay sở tạm. Nhưng mà hắn vay ai cũng không được, bạn bè không tin tưởng, không ai cho vay, họ đều tìm lý do thoái thác hết. Vậy là đến ngày 11 tháng 6 rồi, còn đúng một ngày nữa là sinh nhật tuổi 30. Trong túi hắn còn đúng vài chục tệ, hắn bây giờ đến tiền ăn còn không có, tiền vé xe đi Tây An cũng không có luôn, thì nói gì tới tổ chức đón sinh nhật tuổi 30 cùng với vợ. Lúc này hắn không biết phải giải thích với vợ như thế nào. Số tiền 80.000 tệ dành dụm của cả hai vợ chồng cũng không còn một đồng. Vậy nên chiều tối ngày 11 tháng 6, hắn lại đi xe buýt tới khu vực ga Vận Thành, nơi này cách chỗ hắn ở chừng 70 đến 80 km. Sau khi xuống xe, hắn cứ đi lang thang vô định, đầu óc trống rỗng, không biết làm sao để xoay sở thêm ít tiền. Khi đó đứng dưới cầu đường sắt cao tốc, hắn chợt nhìn thấy có một cơ sở thu mua phế liệu. Hình Kiện liền nảy ra ý định, hay là về cửa hàng đem thiết bị máy móc, rồi khung nhựa, khung nhôm đã dựng sẵn để làm biển quảng cáo. Bây giờ mang bán thanh lý đi thì chắc chắn sẽ thu được một khoản tiền. Mặc dù không nhiều, nhưng tạm thời có thể xoay sở được trong tình huống cấp bách khi vợ sắp đến Sơn Tây. Nhưng khi hắn vào bãi phế liệu hỏi giá, thì ông Vương nói là ông ấy chỉ thu mua với giá sắt vụn thôi, chứ không thu mua với giá máy móc. Kể cả dùng được hay không dùng được, bán chỉ quy đổi ra sắt. Giờ mà bán sắt vụn thì giá sắt tính 1 tệ một cân, là khoảng 3.500 tiền Việt mình đó mọi người. Còn nếu hắn bán số lượng lớn thì ông ấy sẽ tính cao hơn một chút. Nhưng mà hắn nghĩ dù có bán tất cả các đồ nghề trong tiệm, thanh lý luôn cả máy móc, chắc cũng chưa tới 1 tấn nữa. Vậy thì số tiền loanh quanh cũng chỉ 1.000 tệ, là cỡ 3.500 đến 4 triệu tiền Việt mình chứ không bao nhiêu cả. Sau khi thương lượng không thành, Hình Kiện trong lòng rất thất vọng rời khỏi bãi thu mua phế liệu. Hắn đi bộ đến một quán net trong khu vực. Hình Kiện nói là hắn chưa tới quán net này bao giờ cả, đây là lần đầu tiên hắn tới. Hắn không phải khách quen như chủ quán nói với cảnh sát. Nhưng có lẽ chủ quán nói hắn là khách quen là để lấp liếm việc sai phạm của quán, tránh bị phạt. Chứ thực ra ở quán net này hầu như không cần đăng ký thông tin. Sau khi vào quán net, cứ vậy hắn ngồi suốt 4 tiếng đồng hồ. Không có tiền, không biết làm sao. Bán hết đồ nghề thì không nỡ, vì cái máy trong xưởng trước đây hắn mua cũng hơn 20.000 tệ. Giờ bán giá phế liệu như vậy không đành. Sau một đêm ngồi lì ở quán net, Hình Kiện quyết định sáng sớm hôm sau sẽ quay lại lần nữa để thương lượng giá thu mua với chủ bãi phế liệu. Lúc đó hắn đi bộ từ quán net ra. Do vừa đói vừa mệt, đi một quãng đã lên xe tài xế Lý, rồi khi tới gần trạm phế liệu thì xuống xe. Sau khi vào trong bãi thu mua phế liệu, hắn nói với ông Vương là hắn muốn thương lượng lại. Bây giờ hắn không muốn bán máy nữa, mà hắn mang đồ thế chấp cho ông ấy. Tức là giống như kiểu ở tiệm cầm đồ vậy đó mọi người. Hắn mang máy móc còn đang sử dụng được tới, thế chấp lấy 4.000 đến 5.000 tệ. Và bảo ông ấy là đừng bán cho người khác, cho hắn chừng 2 tháng, hắn sẽ quay lại chuộc và trả thêm cho ông ấy 700 tệ tiền lãi. Nghe vậy thì ông Vương cũng đồng ý, nói là bây giờ tới đó xem máy móc như thế nào, nếu ổn sẽ đưa cho Hình Kiện 4.000 tệ. Nhưng khi hai người chuẩn bị đi, thì ông Vương mới nghe Hình Kiện nói, máy móc không ở Diêm Hồ, Vận Thành, mà ở huyện khác, cách đây cũng khoảng 80 km. Giờ ông Vương phải lấy xe tải, rồi chở hắn qua đó, mang máy về bãi phế liệu. Nghe thấy quãng đường xa như vậy, ông Vương hình như lại cảm thấy vụ làm ăn này không đáng. Lãi có 700 tệ, phải chờ người ta vài tháng để chuộc máy, mà còn phải đi chở máy đến 80 km. Mà bây giờ ông ấy cũng chưa biết tình hình máy móc như thế nào, chưa biết mọi chuyện có thuận lợi không. Một số tiền 700 tệ cho người ta mượn 2 tháng, còn phải đi tới 80 km. Khi đó ông Vương không muốn đi nữa, nhưng ông ấy cũng có chút lưỡng lự, vì chỉ bỏ ra vài nghìn tệ là có thể nhận được thiết bị máy móc trị giá cả chục nghìn tệ. Tuy nhiên phải đi quãng đường xa như thế, lại chỉ có hai người, ông ấy có lẽ cũng đang cân nhắc và nghi ngờ Hình Kiện điều gì đó. Nhưng Hình Kiện thì không kiên nhẫn nổi nữa. Lúc đó đã là sáng sớm ngày 12 rồi, là sinh nhật hắn. Hắn cần tiền để tới điểm hẹn với vợ cho kịp. Hắn ta liên tục thúc giục ông Vương mau lên xe, nhưng ông ấy vẫn chần chừ. Hắn chợt nảy ra một ý định độc ác. Đó là ông ấy đã đồng ý cho hắn thế chấp máy móc trong cửa hàng với giá 4.000 tệ, thì bây giờ ít nhất là trong nhà cũng có 4.000 tệ hoặc là nhiều hơn. Vậy thì ngay lúc vắng vẻ như thế này, mới 6 giờ sáng và ở bãi phế liệu này chỉ có hai người già. Nếu ông ấy không chịu đưa tiền thì hắn đành phải tự lấy vậy. Thế là hắn vung thanh sắt lên liên tục đánh xuống. Ông Vương kêu cứu. Khi đó bà Lý nghe tiếng chồng kêu thất thanh, bà ấy từ trong nhà liền chạy ra cũng bị hắn sát hại. Sau đó hắn lục lọi và lấy được 5.000 tệ trong nhà của ông bà Vương. Còn về màu áo của Hình Kiện, hắn nói rằng hôm đó hắn chỉ mặc một chiếc áo màu xanh thẫm và không thay áo. Buổi sáng hôm đó hắn lên xe taxi của anh Lý và cũng vội vàng trong lúc bỏ chạy khỏi hiện trường đã bị một người phụ nữ đi xe điện tông phải. Nhưng hắn mặc áo màu thẫm, đúng màu như trên video của các camera trên phố ghi lại, chứ không phải là áo trắng. Vậy thì tại sao cả hai nhân chứng lại nói hắn mặc áo màu trắng? Điều này có thể giải thích là chiếc áo màu tối của hắn có một sọc hoa văn màu trắng. Do sự tương phản nổi bật của màu áo sẫm với hoa văn sọc trắng trên áo của hắn rất rõ rệt và ấn tượng. Chính cái sọc trắng đặc biệt này khiến người nhìn bị ấn tượng, và điều này khiến cho nhân chứng khi nhìn ở góc độ gần đã nhớ nhầm thành hắn mặc áo trắng, nhưng trong thực tế và cả trong những video giám sát, hắn mặc một chiếc áo tối màu. Có lẽ tình huống này hơi hy hữu và khó tin, nhưng thực sự xảy ra như vậy. Ấn tượng đó dẫn tới nhầm lẫn màu sắc của cả hai nhân chứng. Tháng 1 năm 2017, Hình Kiện bị tuyên án tử hình về tội cướp tài sản và cố ý giết người. Trong vụ án này, về tình huống gây án dẫn tới hai nạn nhân thiệt mạng khi đó, thật sự nó là một tình huống rất là khó phòng. Vì khi đó nạn nhân cảm thấy nghi ngờ, không muốn đi nữa, sợ trên đường chỉ có hai người, sợ bị lừa, sợ rủi ro, thì lại chính vì điều đó mà bị hung thủ tấn công và sát hại. Kết hợp với điều kiện nạn nhân là hai người lớn tuổi, sống ở một nơi vắng vẻ, biệt lập, người lạ cũng có thể tới để mua bán. Thời điểm khi đó lại là sáng sớm, đủ các yếu tố như thế thì càng dễ gặp rủi ro cao. Hơn nữa trong tâm lý điên cuồng của kẻ sát nhân, hắn bằng mọi cách phải xoay được tiền để lấp liếm chuyện đã tiêu sạch toàn bộ số tiền dành dụng. Hôm đó đã là sáng ngày 12 rồi, là hạn cuối, bắt buộc phải có được tiền. Hắn đã nghĩ suốt đêm và thương lượng lại. Ngay thời điểm mà hắn tưởng như có được tiền rồi, thì ông Vương lại lưỡng lự. Lúc này hắn sợ cơ hội sẽ vụt mất, và rồi cứ thế mà ra tay. Để phân tích về động cơ gây án, thì nó là chuyện mà hung thủ đang muốn lấp liếm việc đã tiêu xài hết số tiền dành dụng của hai vợ chồng vào cờ bạc và nhân tình. Nhưng hắn không muốn vợ biết điều này. Hắn phải làm tất cả mọi cách có thể để che giấu, như là vay mượn bạn bè, đi bán đồng nát cả những máy móc còn sử dụng được trong cửa hàng, rồi thậm chí cả giết người cướp tài sản. Chúng ta có thể thấy, Hình Kiện rất lo lắng về việc vợ biết chuyện, hắn có thể làm mọi thứ chỉ để lấp liếm được chuyện này. Rất sợ vợ biết việc hắn lừa dối trong suốt thời gian qua thì sẽ ly hôn. Vậy nhưng sao biết sợ như thế mà vẫn gây ra những chuyện ngoại tình, vẫn tiêu xài bạt mạng hết tiền, không lo làm lụng. Duy nghĩ lý do đầu tiên mà hắn và đa số đàn ông khi ngoại tình, khi làm những việc xấu bên ngoài như cờ bạc, nợ nần, là vì họ nghĩ mình sẽ không bị lộ, sẽ giấu giếm được. Không phải họ chán vợ hay muốn bỏ vợ nhé, mà chỉ đơn giản nghĩ rằng họ đủ thông minh để lấp liếm hết. Và hơn nữa, họ cũng cho rằng, ngay cả khi lỡ bị phát hiện thì họ sẽ không gặp rắc rối gì lắm, vì sẽ có cách để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Những người kiểu này thường không lo lắng, không biết tính toán về hậu quả lâu dài từ những hành động hiện tại của mình, mà họ chỉ muốn hưởng thụ trước mắt. Kiểu như ngày hôm nay cứ chơi bời cho sướng đã, cứ nuông chiều bản thân đã. Có tiền thì cứ xài, có bồ thì cứ cặp kè, còn mọi chuyện tính sau. Dù trời có sập xuống cũng là chuyện ngày mai, không phải chuyện bây giờ. Mà chuyện chưa tới thì chưa cần phải xoắn. Và cứ thế họ chìm sâu vào những thú vui nhất thời, cho tới khi đối mặt với hậu quả thì quýnh quáng, hoảng sợ, tìm mọi cách che giấu và có thể gây ra nhiều hành vi rất khó lường. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.